Tốt nhất con dề, chương 519, khó như lên trời việc nhỏ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nhận điện thoại sau tùy tiện cười nói ra. Annie đại hội trưởng, ngài người thật bận rộn này. Thế nào có thời gian gọi điện thoại cho ta à, mặc dù hắn cùng Annie tầm đó đều có riêng phần mình số điện thoại. Thế nhưng bởi vì gặp nhau quá ít. Ngày bình thường tất cả mọi người tương đối bận rộn, cho nên câu thông số lần cũng không nhiều. Lúc này nhận được Annie điện thoại, Lâm Vũ ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn. Hà, ta phải nói cho ngươi một tin tức tốt, dùng các ngươi Hoa Hạ lời nói tới nói. Chính là một cái thiên đại tin tức tốt. Đầu bên kia điện thoại Annie thanh âm ngọt ngào, mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. Tin tức tốt gì? Lâm Vũ nao nao, hơi có chút nghi hoặc vừa cười vừa nói. Ngươi thiếu nợ ta cơm, cuối cùng có cơ hội trả lại cho ta. Annie vừa cười vừa nói. Thế nào, có phải hay không một cái thiên đại tin tức tốt? Lâm Vũ nao nao, sau đó tùy tiện minh bạch Annie ý tứ. Kinh ngạc nói, ngươi nói là ngươi muốn tới Hoa Hạ rồi. Nếu chính mình không nói phải đi nước Mỹ. Vậy Lâm Vũ muốn thỉnh Annie ăn cơm. Vậy Annie tất nhiên muốn tới Hoa Hạ. Không tệ, ta gần nhất phải đi Hoa Hạ bái phỏng một vị bạn bè. Đến lúc đó có thể tại Hoa Hạ đợi mấy ngày, thuận tiện gặp ngươi một chút. Annie hứng thú bừng bừng nói ra. Hiển nhiên đối với cái này 10 phần chờ mong. Vậy thì tốt quá, ta vừa vặn có chút việc cũng muốn xin ngươi giúp một tay đâu. Lâm Vũ trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Lý thị tập đoàn gánh vác xuống tới sinh vật công trình hạng mục. Vừa vặn có rất nhiều kinh nghiệm cùng chi tiết phương diện đồ vật cần cùng Annie thỉnh giáo. Có đúng không? Vậy ngươi cần phải mời ta ăn tiệc. Annie vừa cười vừa nói. Vậy cũng không nhất định. Nói không chừng đến lúc đó sẽ là ngươi kiên trì muốn mời ta ăn tiệc. Lâm Vũ cầm trong tay tam huyền tinh nghĩa, vừa cười vừa nói. Chờ ngươi đã đến phía sau, ta có thể sẽ cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. À, cái gì kinh hỉ? Annie hiếu kỳ nói ra. Kinh hỉ sao? Sớm nói ra không coi là vui mừng. Lâm Vũ cố ý treo lên Annie lòng hiếu kỳ. Tốt, cái kia ngược lại là hy vọng ngươi có thế để cho ta giật nảy cả mình. Annie cười cười, tiếp theo hiếu kỳ hỏi. Đúng rồi, Hà, ngươi gần nhất cùng ngươi ái nhân trôi qua còn tốt chứ? Tốt, thì sao, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Vũ nghi ngờ nói. Áo, không có gì, Annie trong giọng nói không khỏi hiện lên một tia thất lạc. Bất quá rất nhanh tùy tiện khôi phục bình thường. Cười nói, ta chuẩn bị cho nàng lễ vật, đến lúc đó cho các ngươi dẫn đi. Có đúng không? Vậy đa tạ ngươi, chờ ngươi đã đến thủ đô gọi điện thoại cho ta à, ta đi đón ngươi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Tốt, một lời đã định, các loại cùng Annie liên hệ xong. Lâm Vũ mới cho Lý Thiên Hủ gọi điện thoại, hứng thú bừng bừng nói ra. Lý đại ca, ngươi bây giờ ở công ty sao? Ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi, là liên quan tới chúng ta Lý thị tập đoàn gen công trình hạng mục. Có thể sẽ đối với chúng ta sinh vật công trình hạng mục mang đến chất cải biến. Ngươi nếu là thuận tiện mà nói, chúng ta bây giờ cùng đi Lý thị chữa bệnh cơ cấu thương thảo. Hiện tại Lý thị tập đoàn sinh vật công trình hạng mục căn cứ còn tại kiến thiết bên trong. Cho nên Lý thị tập đoàn tùy tiện tạm thời đem hạng mục này tổng bộ đặt ở bọn hắn dưới cờ Lý thị chữa bệnh cơ cấu bên trong. Mà Lâm Vũ nếu muốn chứng minh cái này phương thuốc thiết thực hiệu quả. Tự nhiên phải cần một chút nguyện ý kiên trì dùng thuốc người tình nguyện đối với cái này phương thuốc trải qua đi nghiệm chứng. Đồng thời cần Tây y học y liệu cơ cấu đối với những người này tiến hành cẩn thận giám sát. Mà cái này đương nhiên liền cần Lý thị y cơ cấu tiến hành hỗ trợ. Áo, liên quan tới sinh vật công trình hạng mục sự tình A. Đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ nghe tựa hồ có chút mặt ủ mày trao. Thấp giọng nói ra, vậy được rồi, vậy ta hiện tại liền đi Lý thị chữa bệnh cơ cấu bên kia đi. Tốt, vậy ta cũng lập tức đi qua. Lâm Vũ cũng không có nghe được hắn trong lời nói dị dạng. hứng thú bừng bừng đáp ứng một tiếng. Dặn dò, đúng rồi, ngươi đem thiên ảnh cũng mang lên. Ta vừa vặn muốn cho nàng làm một lần cuối cùng châm đâu. Tốt, tốt, ta để cho nàng cùng ta cùng đi. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế cảm xúc đột nhiên biến đổi. Vội vàng liên thanh đồng ý, Lâm Vũ sau khi cúp điện thoại. Tùy tiện cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực tam huyền tinh nghĩa, gói kỹ. Cầm lên chính mình hòm thuốc chữa bệnh, mặc xong quần áo, đón xe chạy tới Lý Thị chữa bệnh cơ cấu. Trên đường đi Lâm Vũ hưng phấn không thôi. Nếu là những thứ này phối phương được chứng thực, đôi kia trung y mà nói cũng là một lần to lớn tiến bộ cùng bay vọt a. Thậm chí có thể để cho trung y tại quốc tế trên xã hội nhấc lên một lần sóng to gió lớn. Từ đây để cho trung y tại Tây y giới cũng mở mày mở mặt một phen. Nhiều năm như vậy, Tây y sinh vật học luôn luôn tận sức tại đối với liền một đời mới tổ người máy kỹ thuật nghiên cứu. Muốn thông qua gen kiểm trắc, gen vết rạch, tinh chuẩn chữa bệnh, khí quan tái tạo các phương diện đem nhân loại bình quân tuổi thọ kéo dài đến 20 năm thậm chí 50 năm. Thế nhưng chúng ta Hoa Hạ trung y đã sớm tại trăm ngàn năm tiền đề ra nhân loại tuổi thọ kéo dài lý luận. Đồng thời nghiên cứu ra cụ thể có thể thực hiện phương thuốc. Về phần tại sao loại này lý luận tại thật lâu trước đó liền sách ra, nhưng vẫn không có chiếm được hữu hiệu mở rộng cùng áp dụng. Lâm Vũ suy đoán hơn phân nửa là bởi vì lúc ấy người tư duy cố hóa. Đối với lúc ấy bình quân tuổi thọ chỉ có 20-30 tuổi người mà nói. Sống đến 140-150 tuổi, quả thực là thiên phương dạ đàm, đây đối với bọn hắn mà nói. Cùng trường sinh bất lão truyền thuyết thần thoại chênh lệch không có mấy. Cho nên bọn hắn căn bản không tin tưởng, tự nhiên cũng không có người muốn thử thuốc, mà theo thời gian chuyển rời, loại phương pháp này cùng phương thuốc có thể tùy tiện dần dần thất truyền. Thế nhưng không nghĩ tới loại phương pháp này cùng phương thuốc lại bị tam huyền tinh nghĩa kỹ càng thu nhận sử dụng xuống dưới. Đồng thời rơi xuống Lâm Vũ trong tay. Cũng coi là một loại lớn lao duyên phận, Lâm Vũ cảm giác Lý Thị chữa bệnh cơ cấu phía sau. Chỉ gặp Lý Thị chữa bệnh cơ cấu tổng bộ tu kiến 10 phần khí phái. Là có 3 tòa nhà chiều cao đều không tận giống nhau cao ốc tụ lại cùng một chỗ cộng đồng cấu thành. Bên trong chủ hạ môn miệng có một cái quảng trường nhỏ. Trên quảng trường có một cái làm bằng đồng pho tượng, là Anh Quốc một vị chứ danh sinh vật nhà hóa học. Bị điểm xưng là sinh vật gen học cha Frederick Tang Cách. Đồng thời pho tượng bên cạnh viết acrylic tự đắp lên, Lý Thị chữa bệnh cơ cấu. Vài cái chữ to, có thể bởi vì Lâm Vũ mặc so sánh keo kiệt duyên cớ. Khác cổng nhìn thấy Lâm Vũ phía sau lập tức đem hắn ngăn lại. Để cho hắn đưa ra giấy chứng nhận, ta không có giấy chứng nhận, ta gọi Hà Gia Vinh, ta là tới tìm Lý Thiên Hủ. Lý Tổng, Lâm Vũ hướng gác cổng cười nhạt cười nói. Hà Gia Vinh, ngài liền là Hà Gia Vinh. Gác cổng thái độ bỗng nhiên biến đổi. Cung kính nói, ngài mời vào bên trong. Không cần xác minh xuống thân phận rồi. Lâm Vũ cười nói, không nghĩ tới gác cổng dễ dàng như vậy liền tin tưởng. Không cần, Tôn Tổng ngay tại trong đại sảnh đợi ngài đâu. Gác cổng cung kính nói ra. Tôn Tổng, Lâm Vũ nao, sau đó liền nhớ tới đến rồi. Hẳn là Lý Thị chữa bệnh cơ cấu người tổng phụ trách Tôn Quân Dược. Lần trước Vạn Thế Tập đoàn phía dưới Doanh Khang Dược nghiệp bộc phát độc giao năng sự kiện lúc. Lý Thị chữa bệnh cơ cấu phái tới hồi sinh đường cùng Lâm Vũ cùng một chỗ miễn phí phân phát dược phẩm. Chính là cái này Tôn Quân Dược. Quả nhiên, chờ Lâm Vũ tiến đại sành. Tùy tiện nhìn thấy Tôn Quân Dược cùng trợ lý chờ ở cửa ra vào phương hướng. Cúi đầu tại trò chuyện với nhau cái gì? Nhìn thấy Lâm Vũ sau Tôn Quân Dược sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lập tức bước nhanh chào đón. Hai tay nắm ở Lâm Vũ tay. Kích động nói, Hà Thần Y, không. Hà Tổng, ngài đại giá quang Lâm. Chúng ta chữa bệnh cơ cấu thế nhưng là rồng đến nhà tôm A, bởi vì Lâm Vũ là Lý Thị tập đoàn đại cổ đông. Cho nên Tôn Quân Dược cảm thấy hay là xưng hô Lâm Vũ vì sao dù sao cũng so sánh phù hợp. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cùng hắn hàn huyên một phen. Sau đó hỏi, Lý đại ca cùng Lý tiểu thư tới rồi sao? Đến rồi, ngay tại cấp trên đợi ngài đâu. Tôn Quân Dược tranh thủ thời gian đưa tay hướng Lâm Vũ làm cái mời thủ thế. Mang theo Lâm Vũ đi vào trong, tiếp theo lấy lòng cười nói, mấy ngày nay Lý Tổng đang phiền đây, cũng liền ngài đã tới. Hắn cảm xúc có thể tốt một chút, nhiều ngày như vậy, ta còn là lần đầu từ trên mặt hắn nhìn thấy cười dáng dấp đâu. Ồ thì sao, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ không khỏi nghi hoặc hỏi, lúc này mới nhớ tới vừa rồi cho Lý Thiên Hủ gọi điện thoại thời điểm. Lý Thiên Hủ cảm xúc tựa hồ không hề tốt đẹp gì. Vừa rồi hắn chỉ lo cao hứng, cũng căn bản không có hỏi tới chuyện này. Đúng vậy a, là liên quan tới chúng ta Lý Thị Tập đoàn sinh vật công trình hạng mục. Tôn Quân Dược nhắc lên chuyện này, nụ cười trên mặt cũng đột nhiên lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt âm u nói ra, hiện tại chúng ta sinh vật công trình hạng mục đồng thời kiến thiết ngay tại Hừng Hực khí thế kiến thiết bên trong. Có thể lại cần 2-3 tháng liền có thể thuân công. Trong vòng nửa năm liền có thể đem tổng bộ rời đi qua. Đây không phải chuyện tốt sao? Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút nói ra. Đúng vậy à, là chuyện tốt. Thế nhưng là mang vào phía sau đâu? Chúng ta sinh vật công trình hạng mục làm như thế nào phát triển? Tôn Quân Dược thở dài, nói ra, người cũng biết, tại sinh vật công trình phương diện, quốc gia chúng ta cùng thế giới quốc gia tiên tiến nhà so. Không kém là một tia nửa điểm, mà chúng ta nếu muốn ở thời gian ngắn bên trong đuổi kịp bọn hắn. Liền cần sinh vật công trình học phương diện đỉnh cấp chuyên gia. Mà khó khăn liền khó khăn tại điểm này. Trên thế giới đỉnh tiêm vi sinh vật học chuyên gia, phân tử sinh vật học chuyên gia, tế bào học cùng di truyền học các loại học thuyết đỉnh tiêm chuyên gia. Toàn bộ đều tập trung ở nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, châu Âu chữa bệnh hiệp hội cùng Đông Doanh chữa bệnh hiệp hội tam đại nổi danh chữa bệnh trong hiệp hội. Chúng ta muốn ra giá cao đào, đều căn bản đào không đến, vậy liền tiếp tục tăng giá a, Lâm Vũ vội vàng nói. Tại hắn cho là, vì đào nhân tài, ra nhiều tiền hơn nữa đều là đáng giá. Hà Tổng, đây không phải tiền sự tình. Đối với những thứ này nhà khoa học mà nói, bọn hắn đạt đến nhất định cấp độ phía sau, lại thêm quan tâm là thanh danh cùng trong lĩnh vực địa vị. Còn như thù lao, đối bọn hắn mà nói, cũng sớm đã không quan trọng. Tôn Quân Dược bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đối với loại này đỉnh tiêm tính nhân tài, từng cái quốc gia đều cùng bảo bối một dạng nuôi, đãi ngộ phương diện kỳ thực khác biệt không đến đi đâu. Lâm Vũ nhíu mày lông mày suy nghĩ một chút, tiếp tục nói ra, vậy đào không đến, chúng ta có thể chuyển biến sách lược sao? Tỷ như nói cùng bọn hắn cái này mấy đại chữa bệnh hiệp hội hợp tác. Đúng vậy à, ta cùng Lý Tổng cũng nghĩ như vậy. Tôn Quân Dược trên mặt xa suốt tinh thần chi tình càng thêm nồng hậu dày đặc. Nhịn không được lắc đầu thở dài. Thế nhưng là chúng ta mới xây một cái chữa bệnh cơ cấu. Ai sẽ nhìn chúng ta? Đừng nói là cái này đỉnh tiêm tam đại thế giới chữa bệnh hiệp hội. Chính là thế giới xếp hạng 10 vị trí đầu chữa bệnh hiệp hội. Cũng không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác. Lý Tổng nắm rất nhiều quan hệ, nhưng vẫn luôn là bốn phía vấp phải trắc trở. Áo, nguyên lai Lý Tổng là vì chút chuyện nhỏ này phiền não a, Lâm Vũ nghe vậy cười ha hả nói ra. Việc nhỏ, Tôn Quân Dược tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Sau đó lắc đầu cười khổ, lo lắng nói, Hà Tổng, ngài là trung y giới người, đối với chúng ta tây y giới hệ thống không hiểu rõ. Cho nên ngài mới phát giác được là chuyện nhỏ. Thế nhưng là ngài cái gọi là loại chuyện nhỏ nhặt này. Thế nhưng là khó như lên trời a, cách chương.